Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, ngoài ý muốn gặp lại Bảo Tàng 1. Ngày thứ hai buổi chiều 5 giờ 30 khoảng chừng, Tần Phong tiếp vào Đông Thúc điện thoại. Ở trong điện thoại, Đông Thúc thanh âm có chút mỏi mệt nói, Liễu Hạo Nhiên, ngươi đến số 7 biệt thự đến một chuyến đi. Tần Phong lúc ấy trên mặt liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì Tần Phong không bình thường rõ ràng, chỉ cần để cho mình qua số 7 biệt thự, dù sao có chuyện trọng đại phát sinh, nhưng là hôm qua vừa mới mở xong động viên đại hội. Ngày mai tổng tiến công liền muốn bắt đầu. Đông Thúc ở thời điểm này để cho mình qua số 7 biệt thự. Còn có chuyện gì đâu? Làm Tần Phong đi tới số 7 biệt thự đại sảnh thời điểm, hắn nhìn thấy số 7 biệt thự trong đại sảnh, chủ vị trên ghế salon ngồi rõ ràng là trang chủ Đoạn Vĩnh Khôn. Đoạn Vĩnh Khôn hai bên một bên là Phùng Thụy Kiệt, một bên khác rõ ràng là hắn ghét nhất nữ nhân kia Trần Tư Nhị. Phùng Thụy Kiệt cùng Trần Tư Nhị ra tay, một bên thì ngồi Đông Thúc, Thu Thúc cùng Phùng Nhất Sơn bọn người. Nhìn thấy cái này đội hình, Tần Phong trong lòng không khỏi một trận, hắn đã cảm giác được, chỉ sợ phải có đại chuyện phát sinh. Tần Phong dự cảm là chính xác. Tần Phong sau khi đi vào, Trần Tư Nhị trực tiếp mở miệng nói ra, Liễu Hạo Nhiên, lại đây ngồi đi, có kiện sự tình chúng ta muốn cùng ngươi câu thông một chút. Liễu Hạo Nhiên đứng tại cửa ra vào, cũng không có tiến đến ý tứ, mà chính là lạnh lùng nói, Đông Thúc, nếu như ta không có nhớ lầm, ta đã từng đã nói với ngươi, ta không muốn gặp lại Trần Tư Nhị nữ nhân này, có nàng không có ta không có hắn, đều nói lúc ấy cũng lời thề son sắt đáp ứng ta. Hiện tại xem ra, Đông Thúc cũng là một cái nói không giữ lời người nha. Xin hỏi, bây giờ có thể đem ta đưa đi sao? Tần Phong thái độ 10 phần kiên quyết, Trần Tư Nhị lại là mỉm cười. Liễu Hạo Nhiên, ngươi cũng đừng trách Đông Thúc. Hôm nay là ta kiên quyết yêu cầu đến, mà lại ta còn đem trang chủ cùng phó trang chủ tất cả đều rời ra ngoài hướng Đông Thúc tạo áp lực. Hắn chống lại không? Tần Phong lạnh lùng nhìn nói với Trần Tư Nhị, ngươi đây là ý gì? Trần Tư Nhị bĩu môi nói, thế nào? Liễu Hạo Nhiên, ngươi không phải rất nghiêu bức à? Chẳng lẽ liên đới tại ta đối diện dũng khí đều không có? Tần Phong cất bước hướng về Trần Tư Nhị đối diện cái ghế kia đi qua. Trực tiếp ngồi ở phía trên, cười lạnh nói, có cái gì yêu thiêu thân cứ việc ra, ta tất cả đều tận lực bồi tiếp. Trần Tư Nhị đột nhiên nói, Tần Phong, ngươi ra đến như vậy lâu, có muốn hay không niệm lão bà ngươi cùng hài tử đâu? Tần Phong làm sao lại mắc lừa? Chỉ là từ tốn nói. Trần Tư Nhị, chẳng lẽ ngươi đang còn muốn thăm dò ta sao? Chẳng lẽ ngươi còn vẫn cho rằng ta chính là Tần Phong? Vì cái gì ngươi cùng Tài Thúc đều cố chấp như vậy đâu? Tốt a, đã các ngươi không phải cho là ta cũng là Tần Phong, vậy ta liền thừa nhận tốt. Không sai, ta chính là Tần Phong. Tần Phong chính là ta. Dạng này, ngươi hài lòng đi. Trần Tư Nhị lạnh hừ một tiếng nói. Liễu Hạo Nhiên, ngươi thừa nhận không thừa nhận cũng không trọng yếu. Bởi vì, tiếp xuống ngươi đem muốn nhìn thấy là Tần Phong thân nhân tại chúng ta Tử Dương Sơn Trang đem lại. Nhận không phải người đãi ngộ. Trần Tư Nhị nói, vỗ nhẹ nhẹ vỗ tay. Rất nhanh, Tiết Giai Tuệ cùng hai đứa bé Tần Chấn Động Càn cùng Tần Vũ Nhu bị ba cái cường tráng đại hán liền đẩy mang đẩy đuổi ra, làm Tần Phong ánh mắt cùng Tiết Gia Tuệ mục ánh sáng bốn mắt nhìn nhau thời điểm. Tần Phong đáy mắt chỗ sâu lướt qua một vòng bi phẫn cùng thống khổ. Hắn không nghĩ tới, tại dưới tay mình nghiêm mật như vậy bảo hộ phía dưới, Tiết Giai Tuệ cùng hai đứa bé vậy mà rơi xuống Tử Dương Sơn Trang trong tay. Tần Phong trong lòng tràn ngập lo nghĩ cùng khẩn trương, nhưng là trên mặt hắn lại biểu hiện 10 phần bình tĩnh. Lạnh lùng nhìn một chút Trần Tư Nhị nói, ba người này ta biết. Trần Tư Nhị trên mặt lập tức lộ ra vẻ đắc ý. Ngươi đương nhiên là, bọn họ một cái là lão bà ngươi, hai cái chính là ngươi hài tử, ngươi có thể không biết sao? Tần Phong mỉm cười, Trần Tư Nhị, ta mãnh liệt hoài nghi ngươi có phải hay không có bệnh tâm thần. Vì cái gì luôn luôn lặp đi lặp lại nhiều lần cầm ba người đến sò xét ta? Lần trước ngươi ở đây thời điểm không phải đã thăm dò qua à? Ba người bọn họ đích thật là Tần Phong vợ con, nhưng là cùng ta Liễu Hạo Nhiên có quan hệ gì? Trần Tư Nhị âm lãnh cười, Tần Phong, ngươi không thừa nhận đúng không hả? Không có quan hệ, ngươi tới, đem hai đứa bé này tất cả đều mang cho ta cho chó ăn. Ta nhớ được Tử Dương Sơn Trang nuôi một cái rất lợi hại cường tráng nước Đức hắc bối. Mà lại cái kia hắc bối thích ăn thịt. Nhìn lấy hai đứa bé dáng dấp trắng trắng mềm mềm. Trực tiếp đưa đi cho hắn ăn đi. Trần Tư Nhị nói xong. Lập tức có hai cái cường tráng đại hán đi đến Tiết Giai Tuệ trước mặt. Ý đồ cướp đoạt Tiết Giai Tuệ trong ngực hai đứa bé. Từ Gia Hối muốn ôm thật chặt hai đứa bé. Nói cái gì đều không buông tay. Tiết Giai Tuệ trong hai mắt ngậm lấy nước mắt, nhưng lại chịu đựng không có đi nhìn Tần Phong, bởi vì nàng hiện tại đã biết Tần Phong chấp hành là lão lãnh đạo giao cho hắn nhiệm vụ, là quan hệ đến quốc gia cùng dân tộc tài chính an nguy nhiệm vụ. Tiết Giai Tuệ có thể trở thành Tần Phong lão bà, tự nhiên là minh bạch Tần Phong lý tưởng cùng truy cầu. Giờ này khắc này, Tiết Giai Tuệ không muốn để cho chính mình trở thành Tần Phong vướng víu. Nhưng là nàng cũng không muốn nhượng hai đứa bé cứ như vậy trở thành vật hy sinh. Cho nên, Tiết Giai Tuệ ôm chặt lấy hai đứa bé. Mặc cho này hai cái cường tráng đại hán như thế nào cướp đoạt. Tiết Giai Tuệ cũng không buông tay. Hai đứa bé tại cường tráng đại hán cướp đoạt phía dưới. Rất là đau đớn. Tất cả đều ngao ngao khóc lên. Dưới tình cảnh này, Tần Phong nội tâm thống khổ còn như dao cắt kim đâm. Thống khổ vạn phần, giờ này khắc này, Tần Phong thật nghĩ đứng ra lấy sức một mình sắp hiện ra trận những người này toàn bộ xử lý. Nhưng là hắn tin tưởng, nếu như mình hiện tại đứng ra qua, chỉ sợ bốn phía mai phục những tay súng đó nhóm tuyệt đối có thể đem chính mình đánh thành cái sàng. Làm như vậy không chỉ có cứu không mẹ con bọn hắn ba người. Ngược lại đem chính mình cũng trộn vào. Mấu chốt nhất là, hiện tại nhiệm vụ đã đến mấu chốt nhất tiết điểm. Tần Phong trong lòng không có quên lão lãnh đạo đối với mình tha thiết chờ đợi. Tần Phong không có quên, lần trước khủng hoảng cổ phiếu thời điểm tán hộ người chơi cổ phiếu tiếng kêu than dậy khắp. Trời đất tràng cảnh. Tần Phong không muốn xem lấy những người này ở đây tổ quốc mình. Tùy ý thu hoạch xong tán hộ người chơi cổ phiếu về sau càn rỡ rời đi. Giờ khắc này, Tần Phong hung hăng khẽ cắn môi. Mặt mũi tràn đầy mỉm cười ngẩng đầu lên nhìn nói với Trần Tư Nhị. Ngươi tùy tiện, dù sao cũng không phải ta vợ con. Ngươi muốn làm sao thì làm vậy. Bất quá Trần Tư Nhị. Ngươi nghe chưa từng nghe qua câu nói kia, làm ác người, tất từ đánh chết, thế gian này nhân quả báo ứng tuần hoàn khó chịu, nếu như ngươi làm chuyện ác quá nhiều, chỉ sợ Diêm Vương cũng không nguyện ý thu ngươi, đến lúc đó, ngươi hội rơi vào 18 tầng địa ngục, nhất là làm một cái nữ nhân, ngươi tâm địa âm độc như vậy, ngươi liền không sợ tương lai ngươi sinh con không có ham muốn nhi sao? Trần Tư Nhị khinh thường cười. Tần Phong, ngươi cũng không cần ở chỗ này dùng loại này hư vô mờ mịt lời nói đến đe dọa ta. Ta có thể minh xác nói cho ngươi. Ta là con trai khắc nhất tộc. Cho tới bây giờ liền không có nghĩ đến muốn sinh con. Ta làm việc chỉ dựa vào bản thân yêu thích. Xưa nay sẽ không qua quản người khác chết sống. Ta chỉ tin tưởng trên cái thế giới này thực lực là vua. Tiền tài vạn tuế, đến tại nhân quả gì báo ứng, đó cùng ta có quan hệ sao? nếu quả thật có nhân quả báo ứng, vì cái gì hiện tại trưởng khống toàn bộ thế giới vẫn là những đại gia tộc kia đâu? Bọn họ vì tiền tài cùng lợi ích phát động nhiều ít chiến tranh. Chết bao nhiêu người, vì cái gì cho đến bây giờ bọn họ những gia tộc này y nguyên huy hoàng vô cùng. Đã tại nắm trong tay cái thế giới này đâu. Cho nên, ta xưa nay không tin tưởng trên thế giới hội có nhân quả báo ứng. Ta lý niệm là tiền bạc là tối cao. Chỉ phải cho ta tiền, để cho ta làm cái gì đều được. Nói đến chỗ này, Trần Tư Nhị vung tay lên. Hai người các ngươi là thùng cơm nha. Liền một nữ nhân cũng khống chế không? Theo Trần Tư Nhị bão nổi, này hai cái bảo tiêu không dám thất lễ. Một người trong đó trực tiếp nhất trưởng chém vào Tiết Giai Tuệ gáy bên trên. Tiết Giai Tuệ thân thể lúc ấy liền mềm nhũn ngã xuống. Hai cái cường tráng đại hán thuận thế từ Tiết Giai Tuệ trong ngực đoạt lấy hai đứa bé. Nhìn thấy tình cảnh này, Tần Phong cơ hồ muốn bạo phát. Hắn ánh mắt âm lãnh nhìn nói với Trần Tư Nhị. Trần Tư Nhị, ngươi tùy tiện, bất quá là một cái viết kép người. Ta hiện tại rất lợi hại, hoài nghi ngươi đến cùng có người hay không tính. Nói đến chỗ này, Tần Phong lạnh lùng nhìn nói với Đoạn Vĩnh Khôn. Đoạn trang chủ, nếu như các ngươi Tử Dương Sơn Trang đều là Trần Tư Nhị dạng này người. Như vậy thật xin lỗi. Ta Liễu Hạo Nhiên không hầu hạ, các ngươi nguyện ý tìm ai tìm người nào đi, dù sao ta Liễu Hạo Nhiên là sẽ không bao giờ lại cùng các ngươi Tử Dương Sơn Trang người cùng một chỗ cộng sự, cùng một đám không có nhân tính, không có nguyên tắc, không có điểm mấu chốt người cùng một chỗ cộng sự, đây là ta Liễu Hạo Nhiên sỉ nhục. Nói xong, Liễu Hạo Nhiên từ ngực mình móc ra khống chế sở hữu tài khoản U Thuẫn hung hăng quẳng xuống đất. Xoay người cất bước đi ra ngoài. Đoạn Vĩnh Khôn sắc mặt có chút khó coi. Hắn đã nhìn ra, giờ này khắc này Liễu Hạo Nhiên lựa chọn là cùng bọn hắn triệt để quyết liệt. Nếu không, hắn cũng sẽ không trực tiếp đem USB rơi vỡ nát. Mấu chốt nhất là, thẳng đến lúc này giờ phút này, Liễu Hạo Nhiên trên mặt vẫn không có toát ra đối Tiết Giai Tuệ ba người này yêu thương chi tình. Nhưng là, hắn lại biểu đạt đối Trần Tư Nhị mãnh liệt bất mãn. Tần Phong đầu cũng không rời đi số 7 biệt thự. Hắn không dám đầu, cũng không thể đầu, bởi vì hắn nhất định phải thông qua loại này là cực đoan nhất. Rằng giặc đọc sách, UTXT, ME, phương thức. Vì lão bà của mình cùng hai đứa bé tranh thủ một cái tạm thời sống sót thời cơ. Tần Phong tin tưởng, Đoạn Vĩnh Khôn xem như Tử Dương Sơn Trang trang chủ. Muốn hoàn thành Tử Dương Sơn Trang lần này chế tạo khủng hoảng cổ phiếu nhiệm vụ. Căn liền không thể rời bỏ chính mình. Không có chính mình, Tử Dương Sơn Trang nhiệm vụ lần này tất nhiên thất bại. Hoặc là kéo dài thời hạn. Nhưng là Tần Phong tin tưởng, tại tốt đẹp như vậy cục dưới mặt, Đoạn Vĩnh Khôn khẳng định không có khả năng lựa chọn kéo dài thời hạn, mà lại lần sau cũng không có khả năng lại có dạng này thời cơ. Cho nên, Đoạn Vĩnh Khôn muốn để cho mình tiếp tục lưu lại Tử Dương Sơn Trang giúp bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ lần này, nhất định phải bảo đảm Tiết Giai Tuệ cùng hai đứa bé không chịu đến một điểm thương tổn. Giờ này khắc này Tần Phong cũng rõ ràng, đối Tử Dương Sơn Trang tới nói, đối Đoạn Vĩnh Khôn tới nói, mặc kệ chính mình thừa nhận cùng không thừa nhận Tiết Giai Tuệ cùng hai đứa bé là thân nhân mình. Tử Dương Sơn Trang đã không thèm để ý, bởi vì ba người bọn họ hiện tại đã thân ở Tử Dương Sơn Trang. Chỉ cần bọn họ khống chế ba người này, chỉ cần ba người này tạm thời bình an. Chính mình nhất định phải vì bọn họ tiếp tục đem sự tình làm tiếp. Mà loại cục diện này cũng là Tần Phong ngoài ý liệu. Không có chuẩn bị tình huống dưới, có khả năng chờ mong tốt nhất cục diện. Tần Phong đi, hai cái bảo tiêu y nguyên ôm hai đứa bé cất bước hướng về Tử Dương Sơn Trang một cái phương hướng. Đi đến, nơi đó là cái kia thích ăn nhất thịt nước Đức hắc bối nơi ở địa phương. Tần Phong một hơi đi chính mình biệt thự, sau đó trực tiếp nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần. Trong lòng của hắn đang âm thầm cầu nguyện chính mình chỗ chờ mong mẹ con ba người bình an mục tiêu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.